Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435. Unreal, 1100 phiếu tăng thêm. Mời lựa chọn ngươi muốn làm Pokebo cây quả. Trước mặt Kurt một mặt nghiêm túc đối Lương Đức Hoàng nói ra, nhìn xem Kurt, Lương Đức Hoàng đem vừa rồi lấy được trắng cam quả cầm, tốt. Ngày mai thời điểm lại tới lấy a. Nhận lấy trắng cam quả về sau, Kurt liền đi nơi xa, nhìn xem Kurt rời đi bóng lưng, Lương Đức Hoàng cũng rời đi hắn phòng ở. Azalea trấn không lớn, có thể nói rất nhỏ, cộng lại cũng chỉ có như vậy 5-6 cái phòng ở. Lương Đức Hoàng ở chỗ này đi dạo vẫn là đỉnh nhanh. Nơi này có một cái than củi cửa hàng. Nơi này sản xuất than củi là toàn thế giới tốt nhất than củi. Bởi vì nơi này than củi là tại Ilex Forest từ Farfet chặt. Không chỉ có là bởi vì là Farfet chặt rất thích hợp. Với lại nơi này cây đồng cu cũng te đừng tốt. Thậm chí hệ phai Pokemon sử dụng than củi liền là từ nơi này sản xuất. Lương Đức Hoàng đến than củi cửa hàng về sau, đến là làm không ít than củi cất vào ba lô của mình bên trong. Mặc dù cũng không phải là bảo vật, không thể cho hệ phai Pokemon dùng, nhưng về sau nếu như dùng để đồ nướng cái gì, muốn đến cũng không tệ lắm. Trừ cái đó ra liền là Slowpoke Well. Bất quá Lương Đức Hoàng tiến đi nhìn một chút, trừ một chút Slowpoke bên ngoài cũng không thể thứ gì. Sau đó liền là Kurt nhà, cũng chính là vừa rồi lão nhân kia nhà. Lão nhân này là dùng cam quả tới làm Pokebo. Đây cũng là thứ 367 hai thế thay mặt Pokebo dẫn vào. Nói thí dụ như trắng cam quả liền có thể làm Fastbo. Trừ cái đó ra, còn có đẳng cấp cầu, Luobo, Moonbo, Frembo, Lovebo, nặng nề cầu đây đều là Kurt sáng tạo. Thứ san thời đại mới có thể dùng kỳ tích kim loại tới làm Pokebo. Đơn giản đem nơi này đi dạo dưới, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi khiêu chiến gym. Azalea trấn gym quán chủ tên là Bác Si, mạnh nhất liền là trùng Pokemon. Lương Đức Hoàng cũng không có nhìn qua liên quan tới nơi này anime, cũng không có chơi qua nơi này trò chơi, cũng liền chỉ biết là cái này Bác Si là chơi trùng. Về phần mạnh bao nhiêu, cái kia cũng không rõ ràng. Bất quá giống là như vậy thuộc tính gym, cho tới bây giờ đều không phải là rất khó khăn đánh. Bởi vì là thuộc tính khắc chế, mặc dù không phải Pokemon đối chiến toàn bộ chuẩn tắc, nhưng ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Đi tới Azalea gym, Lương Đức Hoàng trước soát đơn giản hình thức. Đơn giản hình thức Bác Si chỉ có san con Pokemon level 15 Metapod cùng Kakuna, còn có một cái cấp 17 Sire. Đây đối với Lương Đức Hoàng Pokemon cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Arcanine ra sân, hai cái Ember hỏa hoa, một cái thần tốc liền giải quyết. Bất quá khốn khó đến là để Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được mình mộng mị để cầu Pokemon Zedinja. Khó khăn Bác Si hết thảy có 6 cái Pokemon, theo thứ tự là mạnh nhất level 56 Sizer, level 52 Vespiken, cũng gọi là Phong Nữ Vương. Đây là thứ tư thời đại Pokemon, là từ San Ong Mật chỗ tiến hóa mà đến. Còn có level 52 Viễn Cổ Cự Đình, cái này nói qua là từ Rào Giạt Mã tiến hóa mà đến. Còn có level 54 Anorak Lạc Tư. Còn có level 55 Pinsir. Cuối cùng liền là level 48 Zedinja. Nói thật Bác Si Pokemon không yếu, nhưng là bởi vì là rất dễ dàng bị nhầm vào, cho nên kỳ thật cũng không phải là te cái khác khó đánh. Nói thí dụ như hắn vương bài Sizer, trùng cùng thép thuộc tính bị hỏa 4 lần khắc chế. Đây là thật không có cái gì. Mà Lương Đức Hoàng Arcanine, mặc dù những thiên tài này con thăng lên 2 cấp, nhưng cũng có level 60. Thuộc tính, chủng tộc giá trị, tiềm lực, đẳng cấp toàn phương diện áp chế. Để nó đối đầu Sizer kỳ thật cũng không cần phí quá chuyện đại sự. Agility, sau đó thần tốc Flame Wheel về sau liền kết thúc chiến đấu. Thần tốc Flame Wheel là Lương Đức Hoàng tự sáng tạo một cái hợp lại kỹ năng. Hợp lại kỹ năng kỳ thật càng nhiều hơn chính là vì đẹp mắt. Nhìn qua anime liền biết, ngoại trừ đánh kép bên ngoài, người Pokemon hợp lại kỹ năng càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại Pokemon Contest mà cũng không phải là chiến đấu chân. Chính bên trong, mà dạng này hợp lại kỹ năng là có rất nhiều. Trong đó nổi danh nhất, liền là Fire Spin cùng Takedown, còn có Flame Wheel Fire Blast. Bất quá Lương Đức Hoàng Arcanine kết hợp dưới, đem thần tốc cùng Flame Wheel đem kết hợp, dùng đến CFBS. Về sau tốc độ kia đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như có thể đem thần tốc, Flame Wheel cùng Fire Blast kết hợp với nhau, cái kia uy lực liền không chữa được. Sizer tốc độ không tính chậm, nhưng là cùng Arcanine so sánh vẫn là quá chậm. Nếu như nó là Sizer có lẽ còn tránh rơi, nhưng nó là Sizer, tốc độ của nó quá chậm, cho nên một kích mất mạng. Hệ bắc tất cả đều bị hòa khắc, cái này không có cách nào. Lại thêm Arcanine thực tình là một cái nhanh công cao thủ, không có Pokemon tốc độ nhanh hơn nó, cho dù là Lương Đức Hoàng thủ hạ Pokemon. Cho nên bác sĩ Pokemon bại đô rất nhanh, giống là đồng dạng đẳng cấp Machamp đánh Goldenrod Gym thời điểm, còn tính là xa vào đến khổ chiến. Mặc dù cũng có thuộc tính áp chế, nhưng Lương Đức Hoàng Arcanine đồng dạng level 60 tình huống dưới, đánh Azelia Gym liền cùng chém dưa thái rau. Cái này dĩ nhiên không phải nói Arcanine còn mạnh hơn Machamp. Nếu như hai người này đối lên, Machamp tỷ số thắng kỳ thật hẳn là cao hơn một chút. Bởi vì là chỉ cần để nó bắt được gần thân Arcanine, cái kia Arcanine liền thua, trừ phi Arcanine một mực chạy trốn dùng công kích từ xa. Nhưng Machamp cũng là sẽ công kích từ xa, bí mật chi lực, cho nên Arcanine đối đầu Machamp cũng không chiếm ưu. Nhưng đối với mấy cái này trùng Pokemon, ha ha a, cuối cùng đánh Sedinja thời điểm, Lương Đức Hoàng còn cố ý nhìn một chút. Sedinja đặc tính thực tình là quá vô sỉ, thần bí hộ thân cực kỳ tốt dùng. Lương Đức Hoàng cố ý đổi Pokemon đến sò xét, nhưng không dùng, bởi vì nó Ghost thuộc tính, còn biết bay, cho nên chiến đấu cùng mặt đất đã nói, thép, long, ai, siêu năng, điện, gas, nước, trùng, độc toàn bộ vô hiệu. Đương nhiên, một cái phún xạ hỏa diễm flamethrower, nó liền xong đời, nhưng cũng càng thêm để Lương Đức Hoàng sâu hơn muốn bắt loại này Pokemon ý nghĩ. Đánh xong Azalea Gym, Lương Đức Hoàng liền thuấn di quay trở về Goldenrod City. Hôm qua ban đêm hắn vào xem suy nghĩ lúc lay bi, dù sao đây chính là hắn cái thứ nhất cấp 2 thần thú. Hơn nữa còn là chức năng thần thú, đâu quên Porygon vấn đề, cho nên hôm nay vẫn phải đi một chuyến. Tại bồi dưỡng phòng, Lương Đức Hoàng đem tất cả Pokemon đô buông xuống về sau, liền dẫn Abra cùng lúc Lady đồng loạt xuất phát. Tại Goldenrod thất ngồi lên tàu đệm từ, không bao lâu liền tới đến Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.